Chương 0543, điên cuồng Tư Mã Hân Nhiên. Buồn nôn Lục Thiên Quyền sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tư Mã Hân Nhiên, ngươi có phải hay không quên cái gì là ho tư cù nở dê ưa thích nam nhân? Buồn nôn đến ngươi vậy, ngươi vừa rồi sợ ta làm gì cu nở dê không ngắm nghĩa trong gương nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng. Ngươi buồn nôn La Ho Tư, La Ho Tư còn buồn nôn ngươi đây. Tư Mã Hân Nhiên khiếp sợ nhìn xem hắn. Lục Thiên Quyền, ngươi Lục Thiên Quyền một tay lấy nàng đẩy ra, ngươi cái gì ngươi cút ngay, đừng ngăn cản La Ho Tư đường. Tư Mã Hân Nhiên sững sờ một hồi lâu, đồng nhiên xoay người, hướng về phía Lục Thiên Quyền bóng lưng gầm thét, Lục Thiên Quyền. Ngươi dám đẩy ta, ngươi chẳng lẽ không muốn hắn? Lục Thiên Quyền cũng không quay đầu lại, không có ý tứ. La Ho Tư đối với ngươi cầu thí đề nghị một chút cũng không có hứng thú. Ngươi chính là tự giải quyết cho tốt đi, còn dám cản La Ho Tư đường. La Ho Tư một đao bổ ngươi à, Tư Mã Hân Nhiên cái nữ nhân điên này, thật coi hắn Lục Thiên Quyền là cái kẻ ngu sao? Đừng nói hắn căn bản không tin Tư Mã Hân Nhiên thực có thể giúp hắn được cơ tà, coi như hắn thực đắc thủ thì đã có sao lấy cơ tà tính tình. Trừ phi hủy hắn tu vi, bẻ gãy hắn tư chi, bằng không thì hắn nhất định sẽ chết trong tay cơ tà. Có thế nếu là quả thật hủy cơ tà tu vi, bẻ gãy hắn tư chi, dạng này phế nhân. Lại có ý gì? Hắn Lục Thiên Quyền là ưa thích mỹ nhân không giả, nhưng hắn ưa thích là hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, không phải là bị hủy đi linh hồn cái sắc không hồn hung chi. Còn có cái kia cái Tạ Lưu Cảnh nam nhân kia thủy chung cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn nếu là quả thật đối với cơ tà làm cái gì, người này há sẽ bỏ qua hắn? Tư Mã Hân Nhiên nhưng lại sẽ tính kế, lợi dụng hắn đi làm nhục cơ tà. Hắn nếu là quả thật tin cái nữ nhân điên này chuyện ma quỷ, vậy hắn cũng cách chết không xa. Bất quá, nhìn nữ nhân kia nổi điên bộ dáng, sợ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đến điều tra thêm, Tư Mã Hân Nhiên vì sao sẽ cùng cơ tà kết xuống cửu oán. Nữ nhân này không phải cả ngày vội vàng bế quan tu luyện, so với hắn đều còn điên cuồng sao? Cơ tà mới đến Thanh Vân Môn không bao lâu, làm sao sẽ để cho Tư Mã Hân Nhiên như thế thống hận Lục Thiên Quyền càng chạy càng xa, bóng lưng dần dần biến mất tại Tư Mã Hân Nhiên trong tầm mắt. Tư Mã Hân Nhiên cứng đờ đứng tại chỗ, váy trắng phi dương, sắc mặt tái nhợt giống như một vòng u hồn. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lục Thiên Quyền biến mất phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lục Thiên Quyền. Ngươi dám cự tuyệt ta, còn dám ba phen MIBN động thủ với ta, ngươi sẽ hối hận nói đi. Nàng lại nghĩ tới Tư Mã Việt, răng gắt gao cắn không có gì huyết sắc bờ môi, thần sắc chán ghét đến cực điểm. Ba ngày trước nàng bế quan đi ra, mới biết được Tư Mã Việt xảy ra chuyện, vợ y ma thích lập tức mặt, còn con ước gì bị người thô bạo đối đãi nàng cái phế vật này. Đa y ca, trước kia mặc dù hồ nháo, đều là phía trên một cái kia. Tựa như Lục Thiên Quyền như thế nam nữ ăn sạch, ra y vo tạp trong viện những cái kia không bối cảnh mỹ nhân. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà biến thành bị người ra y vo một cái kia kêu khóc xin người khác bên trên hắn không nói, người khác đối với hắn càng là thô bạo, hắn liền càng vui vẻ nhất định chính là điên một phen điều tra đến, nàng mới biết được, Tư Mã Việt là ở trêu chọc cơ tà về sau mới biến thành bộ dáng này. Cơ tà tiện nhân kia, bất quá là bị nàng đa y ca cười cợt vài câu. Thế mà sử dụng ác độc như vậy thủ đoạn trả thù hết lần này tới lần khác nàng biết được muộn, chờ nàng xuất quan, Tư Mã Việt đã làm ra không ít chuyện xấu, để cho nàng mất hết mặt mũi. Đây hết thảy, kẻ cờ mở đầu cũng là cơ tà, nàng làm sao có thể đủ buông tha tiện nhân kia cơ tà, hãy đợi đấy.